Chào em vợ yêu ngọt ngào của anh. Chương 183, huấn luyện đặc biệt cực kỳ tàn ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ cuối tuần, 7 người mộ Cảnh Hành, Cảnh Hướng Kính, đều bị Nguyễn Manh Manh nhốt trong văn phòng tòa nhà khoa học kỹ thuật Ngự Diệu. Tiến hành cải tạo học tập, cực kỳ tàn ác, không đi được nửa bước, không thể đi ngàn dặm. Câu tiếp theo, cậu, bắt đầu. Nguyễn Manh Manh ngồi trên ghế xoay ở chính giữa, chuyển hướng Diệp Hàn Đình. Không, không tích được suối nhỏ, không thể thành biển lớn, nhảy vọt một bước, không thể bằng đi bộ 10 bước. Rất tốt, Nguyễn Manh Manh gật đầu, ghế xoay qua một bên, chuyển hướng tóc vàng. Cậu, Khuất Bình Nhanh Vương nghe chi không thông vậy, thèm xiểm chi tránh minh vậy, tà khúc chi hại công, phiên dịch, ấy. Ạch, tóc vàng cắn ngón tay. Câu nói này phiên dịch thế nào? Rõ ràng ngày hôm qua mới vừa học xong. Khuất nguyên say đắm nhà vua. Tai nghe thị phi không? Không rõ. Sau đó, được rồi. Cậu này tự mình ghi chú. Đến, đưa tay. Nguyễn Manh Manh cắt ngang tóc vàng. Bình tĩnh nói. Không, không phải. Chị Manh Manh lại cho thêm cơ hội đi. Tóc vàng kinh sợ rồi. Lộ ra biểu hiện kinh hoàng. Em bảo đảm thuộc được. Em, đáng tiếc. Nguyễn Manh Manh không cho anh ta bất kỳ cơ hội giải thích. Không chút do dự kéo tay phải tóc vàng ra. Đáng thương tóc vàng. Bàn tay phải vốn gầy gò kia. Bây giờ đã sưng lớn như tay gấu. Đùng. Nguyễn Manh Manh thoáng dùng lực. Một cái tát đánh vào lòng bàn tay tóc vàng. Đau đến mức tóc vàng gào gào kêu. Quá hung tàn. Quá tàn bạo. Còn đáng sợ hơn giáo viên Hà bọn họ gặp được trong quá khứ. Mộ Cảnh Hành phản xạ có điều kiện từ trong túi sách lấy ra một hộp sữa bò. Đây là thuốc hay chuẩn bị sẵn. Hàng cao cấp của anh ta. Đặc biệt chuẩn bị dự phòng bị Nguyễn Manh Manh không cẩn thận làm chật tay. Chật chân, vốn định dùng tay phải cầm một viên lên ăn, giảm sợ hãi, nhưng cúi đầu, nhìn thấy tay phải của mình tê liệt, hơi phát sưng, chỉ có thể bi ai đổi thành tay trái. Trời ạ, đất ạ, mau tới cứu bọn họ đi. Lúc cô chủ đáng yêu nghiêm túc, thật sự rất là đáng sợ. Nguyễn Manh Manh từ đầu tới cuối kiểm tra từng người. Kiểm nghiệm từng người. Dưới chính sách mạnh mẽ áp lực cao của cô, chỉ dùng thời gian một tuần, một tổ 7 người liền gần như học thuộc lòng toàn bộ ngữ văn và thơ cổ lớp 12 cần ôn tập. Học thuộc lòng toàn bộ tác phẩm văn cổ. Rất tốt, sau khi học xong ngữ văn chính là địa lý, lịch sử, chính trị, sinh vật. Ấy, đây là các kiến thức tôi đánh dấu cho các người học thuộc lòng. Cho các người 3 ngày. Không quan tâm các người là học ở trường hay là về nhà học. Sau 3 ngày bắt đầu kiểm tra, Nguyễn Manh Manh phân phát tư liệu đã chuẩn bị trước cho mọi người. Những kiến thức này, hầu như bao gồm văn học toàn diện cùng với bài thi sinh vật. Hết thảy đều kiểm tra một lượt, là do cô, còn có giáo viên nổi tiếng mà Lệ Quân Ngự mời cho cô. Cùng nhau soạn ra, chuyện này, nhiều như vậy. 3 ngày, Mộ công tử bột đều trợn mắt, Cảnh Béo càng là hận không thể đánh ngất mình. Hôn mê 3 ngày 3 đêm cho rồi. Nhiều kiến thức phải học như vậy. Hai cuốn từ điển dày như vậy. Lại muốn bọn họ 3 ngày học xong. Người sát hạch không có kết quả. Tự gánh lấy hậu quả. Thành công thông qua sát hạch. Cuối tuần này có thể nghỉ ngơi một ngày. Ở phòng cách vách, tùy ý chơi game. Các người cũng nhìn thấy, nơi này là khoa học kỹ thuật Ngự Diệu, không những có liên minh, nông dược các người thích, mà còn có một tựa game mới ra đang phát triển. Như thế nào, có hứng thú không? Khà khà, đây chính là phúc lợi cô nhõng nhẽo đòi hỏi với Lệ Quân Ngự mà có được. Nguyễn Manh Manh cong miệng nhỏ sáng sớm đi đòi phúc lợi, bị Lệ Quân Ngự hôn đến ửng đỏ lên, hỏi bọn họ. Có hứng thú, làm sao lại không có hứng thú chứ? Chỉ cần có thể nghỉ ngơi một ngày. để bọn họ hít thở một ngày. Chính là bắt bọn họ học 10 cuốn từ điển bọn họ cũng đồng ý. Thứ hai, ngày đến trường, xe thể thao Maybach bản Limited đổi thành xe quân dụng Hummer. Trên đường đến trường học, vách ngăn khoang trước sau đã sớm được tài xế hiểu ý đóng lại. Trên ghế sau, Nguyễn Manh Manh đang bị Lệ Quân Ngữ ép đến góc xe. Một cái cabedon thô bạo, hai tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông, chống đỡ trên ghế dựa bằng da thật ở sau lưng cô. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Nguyễn Manh Manh, trong nháy mắt, liền bị người đàn ông hoàn mỹ cầm chặt. Trong không gian chật chội, tất cả đều là hơi thở của anh. Anh cụp mắt, nhìn xem bờ môi trắng trẻo mũm mĩm của mèo con, gằn từng chữ, nói: bánh mì nướng bữa sáng, tại sao không ăn hết? Cách chương.